Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 21, chương 18, cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 18, cửa. Chấm chấm chấm chấm chấm. Về nhà, về nhà. Huyền vui vẻ cất sách vở vào cặp. Ơ khoan, cánh cửa. Nhớ lại vụ lúc sáng. Mặt cô gần như thiếu sức sống. Ngẩn người. Một người không nói gì. Đi qua cốc đầu cô một cái. Lãnh Thiên Ân, anh, cô xoa đầu tức giận hét lên. Nhưng đương nhiên vẫn chỉ là nhìn thấy bóng anh ta tiến thẳng về phía trước. Nguyễn Ngọc Huyền, ra cậu theo trai bỏ mặc tụi tớ hả? Giọng đàn cao lên, định tội, á, hu hu hu, không phải mà, chuyện dài lắm, về nhá tớ kể. Huyền khóc ròng ròng, ở nhà, cửa của tôi. Đan lặng người khi thấy cánh cửa bị đá làm đôi. Kinh khủng, Bình phán một câu xanh rờn. Ha ha ha, thủ phạm cười trừ, ánh mắt cầu xin tha mạng. Huyền à, tớ nhớ cậu có một thói quen nha. Đan nắm lấy bả vai Huyền. Ánh mắt sởn gai ốc. Thói quen gì? Huyền lắp bắp trong sợ hãi. Tuyệt kỹ đạp cửa nha. Đan cười sâu hơn. Ha ha ha ha ha. Huyền liếc ra phía sau trốn tránh, E, N, D, chép 18. Cách chương.